Mà Thế Đại trở về. Chương 345, chết đói vẫn là biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Tam Giai, ta mới là lão đại. Sở Hàm một mặt đây là sự thật bộ dáng nói ra một câu nói như vậy. Năm tên tiến hóa giả toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin nhìn lấy trước mắt cái này một mặt chất phác. Trên mặt còn mang theo bùn đất. Nói nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy kinh thiên lời nói người. Người, người nói cái gì? Đoạn Hồng cả người đều ngốc. Hoàn toàn nghĩ không ra Sở Hàm lại là Tam Giai tiến hóa giả. Tam Giai, Lỗ Sơ Tuyết cũng hoàn toàn không ngờ rằng cái này vừa mới đội ngũ người. Vậy mà so với bọn hắn tất cả mọi người giai đều cao. Đúng vậy a, Sở Hàm vẫn như cũ trang một mặt thành thật trả lời. Xong việc còn tiếp tục giả vờ không hiểu nói. Ta cho các ngươi nhìn xem. Nói xong cũng đột nhiên đem sinh mệnh ba động phóng thích. Oanh, rầm rầm, bốn phía một mảnh bụi đất đột nhiên bay lên. Đoạn Hồng cùng Lỗ Sơ Tuyết đột nhiên như lâm đại địch lui về phía sau. Còn lại ba tên tiến hóa giả thì là hãi nhiên đang lúc sắc mặt tái nhợt. Xoát, sinh mệnh ba động đột nhiên thu về. Từ phóng thích đến thu hồi bất quá trong nháy mắt. Co vào tự nhiên. Một giây sau Sở Hàm liền tiếp tục biến thành một mặt chất phác. Phảng phất cũng không biết mình làm cái gì người thành thật. Toàn bộ tràng diện nhất thời quỷ dị vô cùng an tĩnh. Năm người toàn bộ dùng một loại cực kỳ rung động lại không cách nào nói rõ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Mà Sở Hàm lại là không phát giác gì vươn tay. Tự nhiên mà vậy cầm lấy trong nồi một cây ngô bắp gặm đứng lên. Vừa gặm vừa nói ngọc này gạo không no đủ không thể ăn. Đoạn Hồng lỗ mũi đều tức điên. Vốn cho rằng tới một cái vận khí tốt trở thành tiến hóa giả kẻ ngốc. Lại không nghĩ rằng cái này kẻ ngốc lại là Tam Giai tiến hóa giả. Mà nhưng chính mình khẩu xuất cuồng ngôn nói qua đẳng cấp cao khi lão đại sự tình. Trước mắt cái này kẻ ngốc để ý cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đối câu nói này càng ký ức vẫn còn mới mẻ. Càng là tại chỗ đem Tam Giai tiến hóa giả sinh mệnh ba động biểu hiện mà ra. Bây giờ hắn dù là muốn đem trước kia lời nói thu hồi cũng khó khăn. Quảng cáo, bất quá gọi trước mắt cái này hai ngốc lão đại là không thể nào. Rất nhanh Đoạn Hồng chính là hai mắt nheo lại. Kẻ ngốc cũng là kẻ ngốc. Sớm tối bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Lỗ Sơ Tiết thì là ánh mắt mịt mờ. Trước mắt cái này nhìn như thuần phác người sao có thể mỗi lần đều bóp điểm bóp tốt như vậy. Thật sự là vô ý. Còn lại ba tên tiến hóa giả liếc nhau sau lập tức ngồi vào Sở Hàm bên cạnh. Ngươi một lời ta một câu phủ lấy lời nói. Tam Giai tiến hóa giả cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đến tới. Tiến hóa giả cùng cường hóa giả sở dĩ có cấp bậc phân chia. Cũng là bởi vì muốn gọn gàng khi phân chia cường giả cùng người yếu. Gen hoặc là kiên quyết cũng có thể là tạo thành tiến hóa hoặc đình trệ nhân tố. Muốn trở thành cao giai cường giả, thật không đơn giản. Mấy ngày kế tiếp Sở Hàm liền cùng nhóm người này cùng một chỗ hướng về mục đích xuất phát. Người sống sót đội ngũ rất lợi hại to lớn. Phía trước quân đội dẫn đường, tiến hóa giả cũng là cùng quân đội tốc độ nhất trí. Hậu phương người sống sót chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Theo không kịp không chỉ có sẽ có đủ loại nguy hiểm. Lớn nhất trọng nếu là không có thực vật cung ứng. Cải Nam thỉnh thoảng sẽ đến tiến hóa giả trong đội ngũ tìm Sở Hàm kéo việc nhà. Cũng không biết gia hỏa này làm sao lại chuyên môn yêu tìm Sở Hàm nói chuyện phiếm. Đoạn Hồng vốn nên muốn đối phó Sở Hàm cơ hội nhiều lần đều là bị Cải Nam bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang. Mà ban đêm Sở Hàm ngủ lại càng cảnh giác. Lặng lẽ ẩn vào thường thường liền bị Tam Giai tiến hóa giả bỗng nhiên xuất hiện sinh mệnh ba động chấn động phải kém chút thổ huyết. Dưới đường đi đến bất quá 5 ngày. Đoạn Hồng liền bị dày vò khổ không thể tả. Cả người đồi phế vô cùng. Quan trọng cái này còn là chính hắn làm. Không ai buộc hắn ở không đi gây sự. Càng dày vò càng kinh ngạc. Càng kinh ngạc càng nhẫn không? Đoạn Hồng đã bắt đầu gần như điên cuồng. Nếu như không phải là bởi vì hắn là cấp 2 căn bản là không có cách cùng Sở Hàm đối kháng. Đoán chừng hắn sớm liền không nhịn được muốn cùng Sở Hàm không chết không thôi. Đối với cái này Sở Hàm không thèm để ý chút nào. Vượng Tài lại là chút cơn giận. Ai bảo ngươi nha chế giễu nó đại danh. Đáng đời. Đây là trong một ngày buổi trưa thông lệ chỉnh đốn. Đồng thời cũng là trong một ngày bữa cơm thứ nhất. Đội ngũ đi đường nhân viên số lượng lớn. Một ngày ba bữa đã sớm giảm bớt đến hai bữa ăn. Này sợ chính là như vậy cũng vẫn như cũ có rất nhiều người không được chia đầy đủ thực vật. Tiến hóa giả còn dễ nói. Phổ thông người sống sót thường thường một hồi chỉ có một mảnh bánh bích quy hoặc là bánh mì. Thực vật, một mực là mặt thế bên trong vấn đề trọng đại. Nhân số điểm nhẹ hoàn tất. Một tên quân người chạy bộ lấy từ đằng xa tới. Chào mày, 308 người. Lại thiếu 5 cái. Đang gặm lương khô cải nam sững sờ. Buông xuống thực vật sau chết chìm một hồi hỏi. Mỗi ngày 5 cái. Hôm qua là 6 cái. Như vậy quân nhân cũng là nhíu mày trả lời. Chi trước mấy ngày chỉ là thiếu 2-3 cái. Hiện tại đã liên tục 3 ngày số lượng gấp bội. Những người kia là chết đói. Một bên Sở Hàm giống như vô ý mở miệng. Ta có thể đem thực vật chia một ít cho bọn hắn. Không, chỉ sợ không phải chết đói. Như vậy quân nhân cũng không có để ý tra hỏi là Sở Hàm. Vẫn như cũ trả lời. Mà chính là trực tiếp biến mất. Ngay từ đầu chúng ta cũng tưởng rằng cùng trước đó một dạng không có đuổi theo hoặc là chết đói liền không có để ý. Nhưng là hôm nay phát hiện biến mất bên trong một người đêm qua còn ngủ ở vợ mình bên người. Buổi sáng người liền không thấy. Quân nhân nói vừa ra. Tất cả mọi người nhất thời phát giác việc này không đơn giản. Đi, cải nam lập tức thả ra trong tay thực vật đứng dậy. Mang ta tới nhìn xem. Vâng, mấy tên quân nhân nhanh chân rời đi. Đoạn Hồng mắt thấy thời cơ đến. Cả người hai mắt vụt sáng liền phát sáng lên. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt âm ngoan lại độc ác. Chỉ là một cái kẻ ngốc. Vậy mà mỗi lần phân đến thực vật đều nhiều nhất. Cải nam người kia thật đúng là bất công. Cái này quân nhân hắn nhớ kỹ. Chờ đến mục đích nhìn hắn không đùa chơi chết hắn. Lỗ Sơ Tuyết lại là hướng Sở Hàm đầu quân qua mịt mở ánh mắt. Ngồi dưới đất người trẻ tuổi tựa hồ cũng không biết trước đó câu kia giống như vô ý vấn đề dẫn xuất cái gì. Vẫn như cũ ngồi dưới đất ăn rất thơm. Lỗ Sơ Tuyết thu hồi ánh mắt. Càng phát ra xem không hiểu. Quảng cáo. Phân ta một ngụm. Vượng Tài ở tại Sở Hàm trong túi trực khiếu. Đây là cái gì đồ chơi? Ngươi làm sao ăn thơm như vậy? Bánh cao lương. Ngươi nhìn cái gì cũng tốt ăn. Heo a, Sở Hàm trợn trắng mắt. Động tác lại là không có một điểm chần chờ cầm bốc lên nửa cái bánh cao lương nhét vào trong túi. Sương mù cỏ, ăn ngon. Vượng Tài đối không ăn qua thịt người loại thực vật từ trước đến nay ôm lấy cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Vừa ăn một bên đối Sở Hàm nói. Ngươi vừa mới lại là cố ý a, ngươi biết những người kia biến mất nguyên nhân. Rất rõ ràng vấn đề. Ta chỉ là thuận miệng nói. Sở Hàm tùy ý trả lời. Ánh mắt nhàn nhã nhìn qua nơi xa. Nhưng không phải ta người. Ta không có công phu để ý bọn họ vấn đề an toàn. Lãnh Huyết. Cảm ơn. Lúc này bên cạnh Đoạn Hồng bỗng nhiên xích lại gần. Ngồi tại Sở Hàm bên cạnh về sau. Hắn ánh mắt nhìn trước mắt thực vật. Thanh âm lại là âm ngoan tiểu tiếng vang lên. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê. Ăn bánh cao lương đều muốn ăn một nửa giấu một nửa. Trước đó Sở Hàm đem nửa cái bánh cao lương nhét vào túi một màn. Hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sợ ngươi ăn không đủ no. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm đồng dạng nhỏ giọng chỉ có hai người có thể nghe được. Câu nói tiếp theo kém chút đem Đoạn Hồng tức hộc máu. Bất quá ta cũng sẽ không thưởng ngươi. Đến lúc đó có thể cho chó ăn a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.